Chương 252, ta nói cái gì? Ta lưu lại cái này nói hóa thân, chính là vì đưa ngươi đi Thiên Đế Thành. Phủ chủ hóa thân, kinh ngạc Khương Ly. Côn Ngô giải thích nói, Thiên Đế Thành mặc dù tại Tây Hoang Đại Địa bên trên, nhưng là nhục thân lại không thể đi vào, chỉ có thể lấy hồn thể phương thức tiến vào. Hơn nữa, cần cấp 8 linh hoàng trở lên cường giả, lấy hồn dẫn đường. Vì lẽ đó, cái này cũng liền hạn chế rất nhiều thế lực không cách nào tiến vào, mà có thể đi vào thiên tiêu, đều có được cực lớn thế lực bối cảnh. Chỉ có thể hồn thể tiến vào đây chẳng phải là cùng linh vũ giới không sai biệt lắm, Khương Ly kinh ngạc nói. Côn Ngô gật đầu, lại lắc đầu. Giống, lại không phải. Hắn hướng Khương Ly giải thích cả hai khác nhau. Tại linh vũ giới cùng tại thiên đế thành bên trong, tất cả làm sao nhục thân tại thời điểm, vô luận là cảnh giới, chiến kỹ, còn là mặt khác, ngươi hoàn toàn không cảm giác được cờ khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, tại linh vũ giới bị thương hoặc là tử vong, sẽ phản phệ nhục thân, mà tại thiên đế thành bên trong bị thương hoặc tử vong, lại sẽ không phản phệ nhục thân, sẽ chỉ sớm lui ra thiên đế thành, từ đó mất đi nguyên bản hẳn là có thế có cơ hội lấy được cơ duyên. Này ngược lại là thú vị. Khương Ly ánh mắt vóng anh nói. Bởi vì lục giới rời đi mà xuất hiện thất lạc, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ân, là rất thú vị, chờ ngươi tiến vào thiên đế thành về sau, liền biết. Côn Ngô cười đến ý vị thâm trường. Vậy ta khi nào xuất phát? Khương Ly vội vàng hỏi. Phủ chủ hóa thân nói, không đổi. Ngươi vừa trở về, trước nghỉ ngơi mấy ngày, để ngươi ba vị sư huynh khảo giáo một cái ngươi bây giờ trình độ. Sau 5 ngày, ta lại cho ngươi đi qua. Nhục thể của ngươi, liền đặt ở rượu điện bên trong, từ ngươi ba vị sư huynh thủ hộ, không cần lo lắng. Có sư tôn dẫn đường, ba vị sư huynh thủ hộ, ta tự nhiên sẽ không lo lắng. Khương Ly nói y đi thôi. Phủ chủ hóa thân vung tay lên, Khương Ly cùng Côn Ngô cũng đã xuất hiện ở ngoài điện. Đi thôi. Côn Ngô cười đối Khương Ly nói y đi đâu? Khương Ly mộng bức hỏi. Côn Ngô nhíu mày, mặc dù ngươi hôm nay mới trở về, nhưng là ngươi cu nở dê nhàn lâu như vậy. Vì lẽ đó hôm nay, khảo sát ngươi tu vi chính là ngươi đại sư huynh. Hắn muốn khảo hạch cái gì, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Khương Ly không phản bác được. Nhưng là, nàng vẫn nhịn không được ở trong lòng vì chính mình cãi lại, nàng thật một chút cu nở dê không nhàn, được chứ rượu điện trên diễn võ trường, bốn đạo tuyệt sắc, riêng phần mi nhờ mà đứng. Ba nam một nữ, tựa như đại biểu thế gian tất cả phong tình, ngàn loại nhan sắc. Thẩm Tung đứng tại Khương Ly trước mặt, Côn Ngô cùng Hề Lai thì ở bên quan chiến. Bốn người trên mặt, đều mang tiểu ý, loại kia nụ cười, là tùy tâm mà phát, không có nửa điểm ứng phó qua loa. Tiểu sư muội, chuẩn bị xong chưa? Thẩm Tung hỏi. Hắn ôn nhuận như ngọc gương mặt, tuấn mỹ thanh nhã ngũ quan, mang cho người ta một loại vô cu nở dê thoa y ma y cảm giác. Khương Ly gật đầu. Đại sư huynh phóng ngựa đến đây đi chiến ý, theo nàng đáy mắt sinh ra, như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, đang không ngừng thiêu đốt. Ông lực lượng kinh khủng, từ trên thân Thẩm Tùng bộc phát. Khương Ly không cam lòng yếu thế, cu nở dê đồng dạng bộc phát ra lực lượng kinh người. Không có dư thừa nói nhảm, Khương Ly cùng Thẩm Tùng phi thân lên, hóa thành hai đạo ánh sáng, dùng hoang thần phủ bí thuật chiến đấu. Ở trong mắt người bình thường, bọn họ tựa như là hai cái không ngừng va chạm. Thay đổi quan cầu, hoàn toàn bắt dư không đến quy tích. Đại sư huynh bí thuật tu vi, lại có tinh tiến. Hề Lai cười nói. Côn Ngô gật đầu, kia là đương nhiên a, có tiểu sư muội bực này yêu nghiệt tại sau lưng cùng truy mãnh liệt đuổi. Đại sư huynh cũng là muốn mặt mũi. Ha ha ha, Hề Lai cười to. Một lát sau, hắn lại nói, tiểu sư muội tiến bộ cu nở dê rất nhanh. Nàng tiếp xúc bí thuật mới bất quá 10 năm không đến. Liền đã có thế thuần thục nắm giữ cùng vận dụng, mấy trăm loại bí thuật. Đối với yêu nghiệt đến nói, cái này rất bình thường. Côn Ngô trong mắt mang theo tiểu ý, mặc dù nói bình tĩnh, nhưng là trong mắt ý thì nguyên có một loại, mừng thay cho Khương Ly, vì nàng thần sắc kiêu ngạo. Bọn họ chú ý trận này sư huynh muội ở giữa luận bàn, mà bị Khương Ly để ở một bên tinh xảo bầu rượu bên cạnh, nhưng có một đạo bọn họ không nhìn thấy bóng người, viếng nhác dựa vào đại thụ. Dài nhỏ trong mắt phượng tràn đầy thỏa mãn cảm xúc, nhìn về phía trong giao chiến một người. Ngụy Tịch nhìn, tự nhiên không phải Khương Ly. Hắn tại nhìn Thẩm Tùng, hơn năm không thấy, Thẩm Tùng tựa hồ càng phát tuấn mỹ. Hơn nữa, trên người hắn loại kia sạch sẽ hoàn mỹ khí chất, cũng càng vì nổi bật. Tốt đẹp đến, để hắn có một kia không dám tới gần. Ngụy Tịch dài nhỏ mắt phượng bên trong, quang mang như tinh thần lấp lóe, tiêu ý cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tùng, dù chỉ là người được trên người hắn khí tức, hắn đã cảm thấy phá lệ yên ổn, có một loại có thể quên mất thế tục phân tranh, đủ loại phiền não diệu dụng. Loại kia thư thái nói không nên lời cảm giác, để Ngụy Tịch nhớ nhung, cũng có chút bàng hoàng. Cái này, đến cùng là một loại gì cảm xúc ngươi có phải hay không đối đại sư huynh của ta có ý tứ Khương Ly, đồng nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Ngụy Tịch trên khỏe miệng nụ cười cứng đờ, viên kêu bởi vì Thẩm Tùng mà ổn định lại trái tim, bắt đầu hoảng loạn lên. Bành bành bành kịch liệt tiếng đánh nhau, không ngừng nổ tung. Trận này luận bàn, đánh khó hòa giải, thế cho nên cuối cùng Khương Ly cùng Thẩm Tùng rơi xuống đất tách ra lúc, đều nhìn không ra đến cùng là ai thắng. Đại sư huynh ngươi chưa hết toàn lực á, Khương Ly cười nói. Thẩm Tùng lại nói, chỉ là khảo hạch tiểu sư muội tu luyện pha y trăng lười biếng, cũng không phải sinh tử chi chiến, vì sao muốn đem hết toàn lực, Khương Ly cười một tiếng, không phản bắt được. Như vậy, đại sư huynh cho ta đánh bao nhiêu điểm? 10 điểm sợ ngươi kiêu ngạo, liền cho 9 điểm đi. Thẩm Tùng lại cười nói, 9 điểm cũng không tệ, Khương Ly nụ cười tỏa sáng chói mắt hào quang. Thu tức chim xanh nhỏ theo trên cây mà rơi, lưu lại tại Khương Ly bả vai bên trên. Thẩm Tùng ba người nhìn chim xanh nhỏ một cái, nhưng kỳ quái không nói gì, cu nở dê cái gì đều không có hỏi. Có lẽ, bọn họ đã theo Khương Hạo nơi đó biết được chim xanh nhỏ tồn tại. Hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi đi, ngày mai liền đến phiên ta đến khảo hạch. Hề Lai đối Khương Ly cười nói. Khương Ly ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía hắn, đồng dạng mỉm cười gật đầu, vậy làm phiền nhị sư huynh. Cùng ba vị sư huynh cáo biệt, Khương Ly đi trở về dưới cây, nhìn Ngụy Tịch một cái, đem rượu hũ cầm lên. Tiểu sư muội. Thẩm Tùng âm thanh từ phía sau truyền đến. Khương Ly chuyển mắt nhìn hắn, Ngụy Tịch ánh mắt thì một mực rơi vào Thẩm Tùng trên thân. Đại sư huynh có việc? Thẩm Tùng nhìn trong tay nàng bầu rượu một cái, tựa hồ có chút thất thần. Nhưng là, chớp mắt sau đó, hắn lại như không việc bỏ qua một bên ánh mắt, đối Khương Ly mỉm cười lắc đầu, không có việc gì. Khương Ly hơi nhíu mày, cảm thấy Thẩm Tùng phản ứng có chút kỳ quái. Chỉ là, không đợi nàng hỏi nhiều, Thẩm Tùng đã quay người rời đi. Khương Ly thu hồi trong nội tâm hiếu kỳ, hướng chính mình cung điện phương hướng đi đến. Trên đường, Ngụy Tịch lại đột nhiên nói, Khương Ly, ngươi phía trước nói với ta câu nói kia, ta nghiêm túc nghĩ tới, nhưng khó giải. Ân Khương Ly một mặt mộng bức nhìn về phía hắn, biểu lộ vô tội hỏi, ta có nói qua cái gì sao?